Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 174, chương 77, Naruto tìm cách. Itachi đưa ngón tay ra, ở Sasuke trên trán điểm một cái, ôn nhu nói ra, Sasuke không muốn oán giận Naruto, đây hết thảy đều là Naruto đã kế hoạch tốt. Naruto, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sasuke bất mãn nói, Sasuke, bình tĩnh chớ nóng. Naruto xoay người hướng về phía Zugo nói ra, Zugo, vừa ở trên bên trong tủ, có đồ uống trà, làm phiền ngươi đi lấy một cái. Zugo gật đầu, liền đi qua lấy đồ uống trà. Naruto có ý bảo Suizetsu ngồi xuống. Zugo cùng Suizetsu toàn bộ hành trình tham dự Naruto kế hoạch, cho nên Naruto cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Zugo đưa qua đồ uống trà sau đó, Naruto bếp pha trà bên nói ra, Sasuke, nhớ kỹ ta muốn ngươi đi thăm dò Orochimaru căn cứ chuyện này sao? Nhớ kỹ, làm sao vậy? Sasuke kỳ quái hỏi, ta đã từng nhưng ngươi không tới một chỗ Orochimaru căn cứ, liền đem vật này ở lại nơi đó. Nói Naruto từ bên người lấy ra một cái màu xanh biếc hạt châu nhỏ. Sasuke chợt nói, ồ, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ nói cái này là, không sai. Cái này có thể cho Zugo cùng Suizetsu tìm được những cái này ngươi đi qua căn cứ. Mà bây giờ chỗ này các ngươi thấy máy móc, đều là từ Orochimaru bên trong trụ sở thu thập tới. Không thể không nói Orochimaru đúng là một thiên tài, có thể đem người thể nghiên cứu làm được loại trình độ này. Nếu như không phải Orochimaru nghiên cứu, ta cũng sẽ không nghĩ tới cái này biện pháp. Để Itachi từ hiểu bên trong bước ra đi ra, Naruto giải thích, đó chính là nói, Sasuke quay đầu nhìn về phía trên đất cỗ thi thể kia. Itachi tiếp lời nói, không sai. Dựa theo Naruto thuyết pháp, cái kia chính là ta nhân bản thể, ngươi cũng có thể cho rằng là phục chế phẩm. Xin lỗi Sasuke, ai quên đi, Sasuke không ở vướng víu mấy vấn đề này, vì vậy hỏi tiếp, Naruto, ngươi không chỉ là muốn giải quyết vấn đề này à? Đương nhiên, Sasuke, ngươi còn nhớ rõ ta hướng ngươi muốn qua một lần huyết dịch sự tình sao? Naruto nói. Sasuke gật đầu nói ra, nhớ kỹ, như vậy cùng cái này có quan hệ gì đâu. Các ngươi đi theo ta. Naruto đứng dậy, Sasuke, Itachi, Zugo cùng Suizetsu liền theo Naruto phía sau, đi qua đường nối thật dài, chiếu vào bốn người trong mắt là các loại phức tạp máy móc. Còn có tận cùng bên trong bốn cái rất lớn bồi dưỡng khoang thuyền. Nhưng bên trong gì đó để bốn người đều ăn sợ không ngớt. Naruto, cái này là, Sasuke không quá khẳng định hỏi. Naruto cười nói ra, đây một là ngươi nhân bản thể, bên cạnh là Itachi nhân bản thể, người cuối cùng là ta nhân bản thể. Naruto, ngươi nói một chút kế hoạch a. Itachi nhịp bồi dưỡng khoang thuyền nói rằng, Naruto gật đầu nói ra. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan là thế nào xuất hiện? Ta nghĩ là không cần thiết ta tới giải thích a. Những thứ này chính là vì các ngươi chuẩn bị, Naruto. Ý của ngươi là nói, Sasuke nhân bản thể con mắt tương lai sẽ để cho ta tới dùng. Mà ta nhân bản lĩnh hội cho Sasuke phải. Itachi nói rằng, không sai, Sharingan mở rộng là thông qua tinh thần lực đề cao cùng nhãn lực dung hợp để hoàn thành. Naruto nói tới chỗ này, nhìn Itachi cùng Sasuke liếc mắt, tiếp tục nói ra, tinh thần lực các ngươi đều đã cụ bị, chỉ còn lại nhãn lực, ta đã có biện pháp cho các ngươi nhân bản thể mở mắt, đồng thời tiến một bước tiến hóa ra Mangekyo Sharingan, cho nên đến lúc đó các ngươi chỉ cần cấy ghép đối phương nhân bản thể con mắt là được rồi. Naruto, không thể không nói ngươi biện pháp này quá không thể tưởng tượng nổi. Itachi nói rằng, Naruto nhún nhún vai, nói ra, không thử một chút làm sao biết có thể hay không thành công. Vậy thử xem a, Sasuke nói rằng. Itachi nhìn thoáng qua Sasuke, cũng gật đầu nói ra. Vậy thử xem, thành công chúng ta sẽ không cần hy sinh bất kỳ kẻ nào. Bởi vì hiện tại Itachi vẫn không thể bị người phát hiện còn sống. Cho nên chỉ có thể lưu lại nơi này cái bí ẩn bên trong trụ sở. Mà Sasuke cần tĩnh dưỡng, chiến sĩ vẫn không thể sẽ Konoha. Jugo cùng Suizesu cần lưu lại hiệp trợ Itachi hoàn thành một sự tình. Cho nên ngoại trừ Naruto ở ngoài, những người khác đều được ở lại chỗ này. Vẫn còn ở Naruto cho nơi đây tích trữ đại lượng thức ăn. Hơn nữa hoàn cảnh cũng lấy tương đối khá. Tạm thời ở chỗ này ở một thời gian ngắn, cũng sẽ không để người cực kỳ buồn chán. Naruto dùng phi lôi thần chi thuật ly khai cái trụ sở kia. Nhưng nơi này cũng không phải là Naruto ở bên ngoài duy nhất một cái trụ sở. Còn có một cái căn cứ đang ở trang viên phía dưới. Đó là trang viên một cái bộ phận. Ở trong đó đồng dạng có một bộ máy móc. Mà ở trong đó là Naruto bồi dưỡng Itachi. Sasuke gồm Shisui ba người nhân bản thể. Shisui tế bào là giết chết Danzo thời điểm. Từ bên trong đôi mắt thu được. Tuy là Naruto như vậy có điểm không có phúc hậu. Thế nhưng Naruto vì có thể bảo hộ muốn người bảo vệ. Làm chút mờ ám là đáng giá. Naruto mục tiêu là trong truyền thuyết cái kia, cửu câu ngọc Raigan. Tuy là Naruto biết đây là mạnh nhất con mắt. Thế nhưng Naruto cũng giới hạn với biết dường như Raigan cùng Eternal Mangekyo Sharingan dung hợp. Mới có thể sản sinh có câu ngọc Raigan. Còn như có thể hay không có cửu câu ngọc. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Naruto kiểm tra một chút cùng nhau vận hành tình trạng. Nơi này bồi dưỡng nhân bản thể so với trước kia chính là cái kia căn cứ bồi dưỡng nhân bản thể muốn. Mạnh, bởi vì nơi này có linh mạch bên trong linh khí quan hệ. Như vậy bồi dưỡng ra được nhân bản thể càng thêm thích hợp Naruto tới sử dụng. Vì phòng ngừa phiền phức, Naruto sẽ không để cho những thứ này nhân bản thể có hoàn chỉnh chính mình ý thức. Cho nên Naruto cảm thụ đạo tội ác cảm giác sẽ nhỏ rất nhiều. Naruto ở chỗ này đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt sau đó. Đột nhiên cảm nhận được một tia năng lượng ba động, Naruto lập tức thuấn di nói cửa của Sơn Trang. Huyền Vũ quân đoàn quan chỉ huy chứng kiến Naruto, liền ôm quyền nói ra. Bẩm báo mới lên, có người đánh lén, xem tinh tường là người như thế nào sao? Naruto nhìn bốn phía hỏi. Là, vâng, đúng. Một loại màu trắng sinh vật hình người, Huyền Vũ quân đoàn quan chỉ huy miêu tả địch tới đánh tướng. Mạo, Naruto vừa nghe cũng biết là người người. Vì vậy mỉm cười nói ra. Bạch Jesua, số lượng có bao nhiêu? 3000, Naruto người nói. Thật đúng là không ít a. Toàn bộ tiêu diệt, không cần để lại người sống. Mặt tướng tuân mệnh, Naruto nói xong vậy đi vào. Mà ở xa xa một con 5000 người Huyền Vũ quân đoàn phương trận liền sắp hàng chỉnh tề bắt đi. Mà cái phương trận đối diện trong rừng rậm, Bạch Giê-xu thân ảnh đã xuất hiện tại trong tầm mắt, loạn tao tao một đống. Như vậy Bạch Giê-xu có thể có cái gì sức chiến đấu? Obito cái tên kia đầu óc bị đè hư đi. Naruto đứng ở lầu các bên trên quan sát chỉnh hợp chiến trường. Huyền Vũ quân đoàn tuy là lấy phòng thủ tăng trưởng, thế nhưng tiến công cũng là phi thường sắc bén. Mặc dù không có hướng Bạch Hổ quân đoàn mạnh như vậy tiến công năng lực, thế nhưng đối phó mấy ngàn hành động mạn thôn Bạch Giê-xu còn chưa phải là tay cầm đem nắm chặt sự tình. Quân đoàn quan chỉ huy cầm trong tay trưởng kiếm nhất vung quát lên biến trận. Quân đoàn phương trận lập tức biến thành hạc dược trận. Vào, theo quan chỉ huy mệnh lệnh, Huyền Vũ quân đoàn sĩ binh đạp bước chân nặng nề, hướng về phía trước mặt Bạch Giê-xu lại gần đi tới. 3000 Bạch Giê-xu loạn tao tao toàn bộ đi ra rừng rậm. Nhưng là căn bản không hiểu được đại binh đoàn tác chiến Bạch Giê-xu. chỉ là biết xông về phía trước. Đối với vũ trang răng hàm răng, hơn nữa sở hữu tuyệt đối phòng ngự lực huyền vũ quân đoàn sĩ binh. Bạch Giê-xu móng vuốt nhỏ một chút tác dụng cũng không có. Chỉ có thể bị huyền vũ quân đoàn là binh sĩ dùng cái khiên từng điểm áp xúc có thể hoạt động không gian, ai còn tưởng rằng có thể xem một hồi đặc sắc quyết đấu. Không ngờ tới là đơn phương diện tàn sát, thật đúng là buồn chán a. Naruto thấy tình hình này, bất đắc dĩ nói, Naruto biết bây giờ Bạch Giê-xu còn không có giống như nhận giới lúc chiến tranh sau khi bị đại xà Kabuto cường hóa Bạch Giê-xu lợi hại như vậy. Bất quá lấy hiện tại huyền vũ quân đoàn năng lực, tiêu diệt bọn người kia chỉ là trên thời gian vấn đề. Một bên Hồng tiếp lời nói ra, đây là thần kỳ ha. Không ngờ tới binh sĩ gian đơn giản phối hợp, vậy mà lại hình thành lợi hại như vậy lực công kích. Nói đúng là nói, coi như là hành động nhanh chóng tên. Tại loại này siêu cường phòng ngự chiến trận trước mặt, cũng chỉ có bị sâu xé kết quả. Thực sự là đáng sợ a. Yoshiki In tiếp lời nói, trên mặt còn hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị. Naruto, cái kia trận hình dường như rất lợi hại dáng vẻ a. Nasuhi nói rằng, Naruto giải thích, cái kia trận hình là hạc dược trận hoặc là nhạn hành trận. Tác dụng chính là nhanh chóng vây quanh so với chính mình nhỏ yếu địch nhân tiến hành vây quanh. Phía sau, tiêu diệt một loại trận hình. Loại này trận hình chỉ có thể thích hợp với ở địch nhân so với chính mình nhỏ yếu thời điểm mới được. Còn có những thứ khác trận pháp sao? Suzy tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Còn lại trung nữ cũng dựng lỗ tai lên. Có, phá nhạn hành trận một loại trận hình là truy hình trận. Dành như ý nghĩa chính là dường như cái dùi giống nhau. Đem địch nhân chiến tranh tạc xuyên. Còn có cái gì ngư lân trận, tam tài trận các loại, lâm trận đối địch, chiến pháp thiên biến vạn hóa. Naruto tận lực dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ cho chúng nữ giảng giải trận pháp. Thế nhưng lão tổ tông trận pháp sao mà chi nhiều, có thể nào là một đôi lời liền nói rõ ràng. Thì ra đúng như vậy a, không ngờ tới chiến tranh còn có thể như vậy tiến hành a. Anko nghe xong nói rằng, Naruto, phía dưới dường như đã kết thúc. Taiya chỉ vào phía dưới, huyền vũ quân đoàn ở phía dưới dường như đã bắt đầu quét tước chiến trường. Naruto hướng về phía trung nữ cười nói ra, được rồi các mỹ nữ, các ngươi hẳn là đi nghỉ ngơi, không phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là sẽ ra đi a hát, phải không? Fuuka đi tới, dùng phong may mắn bao lấy Naruto cánh tay nói rằng. Naruto vỗ vỗ Fuuka tay nhỏ bé, nói ra, ngoan, đi nghỉ trước đi, quay đầu ta đi tìm ngươi. Ngươi nói a, không muốn nuốt lời a. Fuuka cười khanh khách đi, những người khác ngoại trừ Anko đều cười khẽ không nói. Bất quá cái dạng này để Yoshiki Jin cảm thấy hết sức xấu hổ. Cũng may Nasuhi cùng Hồng lập tức vì Yoshiki Jin giải vây. Kia mà Yoshiki Jin liền phải trở về. Nasuhi, một hồi ta tìm ngươi có việc. Naruto gọi lại Nasuhi, nói rằng. Nasuhi sửng sốt, ngược lại cười nói ra, được rồi, ta ở bên trong phòng chờ ngươi. Nasuhi nói xong cũng cùng Hồng, Yoshiki Jin đi xuống, những người khác cũng đều lục tục đi xuống. Chỉ có Anko quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng đứng ở một bên. Naruto đem Anko ôm chầm tới, nói ra, trở về chờ ta đi trước xử lý một chút những tên kia thi thể. Naruto nói xong cũng buông ra Anko, thuấn di đến chất đống Bạch Giê-xu thi thể địa phương. Naruto vung tay lên, từng đạo hỏa diễm liền xuất hiện tại chu vi, lập tức vây quanh nơi đây đốt cháy đứng lên. Trong khoảnh khắc liền đem nơi đây hơn 3.000 Bạch Giê-xu thi thể đốt cháy không còn. Ai nha nha, thất bại a, không ngờ tới nơi này phòng thủ thật đúng là nghiêm mật a. Núp ở phía xa Bạch Giê-xu bản thể nói rằng, Hắc Giê-xu âm trầm nói ra. Trở về a, đem tình huống nơi này nói cho tiểu đội, nói tuyệt thân thể liền chìm vào bên người đại thụ trong. Naruto đã sớm phát hiện Giê-xu ở phụ cận, chỉ là hiện tại mặc kệ hắn. Nếu đều đi, Naruto cũng sẽ không đang quản chuyện nơi đây. Bởi vì Naruto chạy về xử lý nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.